Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 752, sinh tử khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752, sinh tử khăng khít, nghe được Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần thoáng chấn thoáng một phát. Hẳn là, chiến đấu mới vừa rồi, lộ ra sơ hở, làm cho nàng đã bắt đầu sinh nghi. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục xem Hoàng Yên Trần con mắt. Lập tức xoay người, lộ ra có chút đạm mạc bộ dạng, hướng cách đó không xa quyển sách thế giới nhìn lại. Chỉ thấy, quyển sách trong thế giới, Bộ Thiên Phàm cùng thủ thử chiến đấu thập phần kịch liệt. Đúng là đánh cho khó bỏ khó phân. Bộ Thiên Phàm tốc độ tu luyện, như thế nào nhanh như vậy? Rõ ràng đã đạt tới ngư long thứ 9 biến. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, căn bản không có nghĩ đến. Bộ Thiên Phàm tốc độ tu luyện, rõ ràng vượt qua hắn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đi vào Lưỡng Nghi Tông, đem tuyệt phần lớn thời gian dùng tại tìm hiểu kiếm đạo bên trên. Thế nhưng mà hắn lại có được càn khôn thần mộc đồ. Tốc độ tu luyện căn bản không phải tu sĩ khác có thể so sánh với. Mộc Linh Hy tu vi có thể vượt qua hắn, đó là bởi vì tu vi của nàng vốn ngay tại Trương Nhược Trần phía trên. Hơn nữa, lại có thánh nguyên, còn đã luyện hóa được một giọt thần huyết. Dù vậy, nàng cũng chỉ là đạt tới ngư long thứ 8 biến mà thôi. Sau Bộ Thiên Phàm còn thấp một cái cảnh giới. Ngoại trừ Bộ Thiên Phàm, Hoàng Yên Trần có thể tu luyện tới ngư long thứ 7 biến, cũng làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được tương đương ngoài ý muốn. Cũng không biết nàng là đã ăn bao nhiêu đau khổ, mới có thành tựu hiện tại. Giống, Bộ Thiên Phàm khí thế trên người thập phần sắc bén, càng đánh càng hăng. Mỗi một quyền đánh ra, đều có một đạo đạo hồn ảnh bay ra đến, như là đánh ra thiên quân vạn mã, đem quyển sách trong thế giới văn tự chấn đắc nát bấy. Thủ thử cũng không hổ là thái cổ di loại, đem bản tôn pháp tướng phóng xuất ra, đủ để một tòa núi cao khổng lồ như vậy. Từng sợi ma khí quay chung quanh pháp tướng lưu động, cùng Bộ Thiên Phàm nắm đấm không ngừng va chạm, cả hai thực lực tựa hồ tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhất thời bán hội, chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào cách đó không xa A Nhạc trên người, trên mặt lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nếu là nói Bộ Thiên Phàm có thể tu luyện tới ngư long thứ 9 biến, vẫn chỉ là làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được ngoài ý muốn. Như vậy, A Nhạc có thể đạt tới ngư long thứ 9 biến, còn có thể đứng đối diện với hắn, mới thật sự là làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được tương đương sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia cơ hồ biến thành phế nhân thiếu niên, bây giờ có thể có đủ cao như thế thành tựu, thật là có chút muốn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Nghe hắn đàm một nói mấy cái này năm kinh nghiệm, nhờ một chút kiếm cùng huyết chuyện cũ. Trước, A Nhạc có thể ra tay giúp trợ Hoàng Yên Trần. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này lãnh huyết đoạt mệnh kiếm khách, kỳ thật cũng là có cảm tình. Cũng không có bởi vì bản thân tu vi trở nên cường đại, liền quên năm đó Trương Nhược Trần đối với ân tình của hắn. Lúc trước, A Nhạc bái nhập địa phủ môn, trở thành trong môn sát thủ ưu tú nhất. Về sau địa phủ môn đắc tội trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất, không thể không đầu nhập vào lúc ấy thiên ma lĩnh ma giáo tổng đà chủ Đoan Mộc Nhã, thì ra là Mộc Linh Hy cô cô. Nếu là Trương Nhược Trần suy đoán được không có sai, rất có thể tự là Đoan Mộc Nhã hoặc là Mộc Linh Hy đề cử A Nhạc tiến vào ma giáo tổng đàn. A Nhạc kiếm được xưng đoạt mệnh, mặc dù là Âu Dương Hoàn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn trở hắn mạnh nhất tuyệt sát một kiếm. Một khi ngăn không được, cũng chỉ có thể chết. Âu Dương Hoàn chưa từng có cùng A Nhạc đã giao thủ, mặc dù hắn có 9/9 nắm chắc đánh bại A Nhạc, cũng tuyệt đối sẽ không đi đánh bạc. Bởi vì đó là tại đánh bạc mệnh. Muốn trèo lên Thư Sơn, trước hết qua của ta cửa ải này. A Nhạc mặt không biểu tình nói. Trương Nhược Trần nói, tốt. Thế nhưng mà, kiếm của ngươi đã đứt rồi. A Nhạc nói, Trương Nhược Trần lại có vẻ không sao cả. Nói, kiếm của ta chưa từng có đứt rời. Mấu chốt là ngươi được có thực lực, có thể bức ta sử dụng kiếm. A Nhạc thần sắc như trước không thay đổi, như cũ là như vậy bình thản bộ dạng, tuy nhiên lại có một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế theo trên người của hắn phát ra. Trương Nhược Trần trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, thực sự có một cỗ khí thế ngưng tụ ra đến, không ngừng kéo lên, cùng A Nhạc đối chọi gay gắt. Mộc Linh Hy biết rõ Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, cũng biết A Nhạc kiếm là đáng sợ đến bực nào, bởi vậy thập phần lo lắng, nàng muốn ngăn cản một trận chiến này, vội vàng chằm chằm hướng A Nhạc nói: "A Nhạc." Trương Nhược Trần cùng A Nhạc rời đi rất gần, nếu là xuất kiếm, chỉ cần trong nháy mắt có thể chém xuống đối phương đầu lâu. Bởi vậy, hai người bọn họ bảo trì tại mẫn cảm nhất trạng thái. Thế nhưng mà, Mộc Linh Hy thanh âm cũng tại một gian phá vỡ A Nhạc cùng Trương Nhược Trần ở giữa cân đối. Bá, tốc độ ánh sáng tầm đó. A Nhạc đích cổ tay khẽ động, một kiếm đâm đi ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản nhìn không tới bóng kiếm. Sau một khắc, đường bóng kiếm xuất hiện thời điểm, thiết kiếm đã đâm thủng Trương Nhược Trần trái tim. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần thân thể lại dần dần trở thành nhạt, biến thành một đám khói trắng. Nguyên lai, A Nhạc tại xuất kiếm thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã thể hiện ra cực hạn tốc độ, lướt ngang đi ra ngoài. A Nhạc kiếm gần kề chỉ là đâm xuyên qua bóng dáng của hắn. A Nhạc đích cổ tay một chuyến, trở tay lại là một kiếm đâm về sau lưng, lần nữa đánh về phía Trương Nhược Trần trái tim. Nhìn như thập phần bình thường một kiếm, lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu, chỉ có bán thánh cấp bậc đích nhân vật mới có thể thấy rõ. A Nhạc kiếm liên tiếp xuất hiện 10 đạo bóng kiếm hợp thành một chuỗi, cuối cùng vừa nặng điệp cùng một chỗ. Chỉ có điều, xuất kiếm tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ. Nhưng là một kiếm này, A Nhạc lại một lần đánh hụt, không có thể gặp được Trương Nhược Trần thân thể. Rõ ràng có thể liên tiếp tránh thoát A Nhạc lưỡng kiếm. Lâm Nhạc tốc độ, vậy mà nhanh như vậy. Xả Nhị mở to hai mắt nhìn, lộ ra có chút giật mình. Nàng rất rõ ràng, có thể tránh thoát A Nhạc một kiếm, tự là đã là tương đương nhân vật rất giỏi. Âu Dương Hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần trên người, nói: "Không chỉ là tốc độ nhanh, là trọng yếu hơn là Lâm Nhạc sức phán đoán rất là kinh người. Mỗi một lần, hắn đều có thể sớm ngờ tới A Nhạc xuất kiếm phương vị, cho nên mới có thể trước một bước tránh người hình. Biết trước, trước đó lần thứ nhất Lâm Nhạc cùng ta giao thủ thời điểm, căn bản không có năng lực như vậy." Xả Nhị nói. Âu Dương Hoàn lắc đầu, nói: "Cũng không phải biết trước, chỉ có điều Lâm Nhạc kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, nhãn lực cùng sức phán đoán viễn siêu thường nhân, cho nên mới có thể làm được điểm này. Không có trên trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, trên trăm năm lịch duyệt, trên trăm năm kiếm đạo tri thức, căn bản có thể làm được điểm này." Lâm Nhạc trên người đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Âu Dương Hoàn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Trương Nhược Trần hấp thu một vị bán thánh tri thức cùng trí nhớ, bởi vậy thời điểm chiến đấu mới có như thế tinh chuẩn sức phán đoán. Chẳng phải là A Nhạc căn bản không làm gì được Lâm Nhạc? Có muốn hay không ta ra tay trợ hắn giúp một tay? Xả Nhị nói. Âu Dương Hoàn nhàn nhạt cười. Lâm Nhạc tuy nhiên thập phần trầm ổn, không lọt bất luận cái gì sơ hở, thế nhưng mà A Nhạc thực sự có thủ đoạn đủ để bức Lâm Nhạc lộ ra sơ hở. "Ngươi đừng vội, lại chờ một chút, ta ngược lại muốn nhìn Lâm Nhạc còn có cái gì át chủ bài." Trương Nhược Trần nói. "Kiếm của ngươi liền góc áo của ta đều không gặp được." Bỗng dưng A Nhạc ngừng lại, con mắt ánh mắt xéo qua hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, đem kiếm nhất hoành nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển sinh tử quyết. Chợt trong cơ thể của hắn tuôn ra một cỗ sinh tử khí, đã có màu trắng đích sinh khí, cũng có màu đen tử khí, hai chủng lực lượng lẫn nhau quấn quanh, uốn éo cùng một chỗ, nhảy vào thiết kiếm, khiến cho thiết kiếm đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Sinh tử khăng khít, một tòa tử vong kiếm khí lĩnh vực hiện ra, ngàn vạn đạo kiếm khí theo trong lĩnh vực đã bay đi ra ngoài, liên tục không ngừng đâm về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng đã tu luyện ra sinh tử chi khí. Chẳng phải là, hắn đã đem cửu chuyển sinh tử quyết, tu luyện tới thứ năm chuyển. A Nhạc tu luyện công pháp cửu chuyển sinh tử quyết, chính là Trương Nhược Trần truyền cho hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tự thập phần tinh tường. Cái này một loại công pháp đặc tính, có thể đem đệ tứ chuyển tu luyện thành công. Như vậy, A Nhạc tuyệt đối không chỉ là đã trải qua 5 lần sinh tử đơn giản như vậy. Nói không chừng, đã trải qua 50 lần đều không chỉ. Bá bá, kiếm khí, giống như một cỗ cực lớn nước lũ, có chứa cường đại tử khí, theo 4 phương 8 hướng mạnh vọt qua, đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao khỏa. Vô luận Trương Nhược Trần tốc độ thật là nhanh, cũng không cách nào đem kiếm khí tránh đi. Cùng lúc đó, A Nhạc hóa thành một đạo quang toa, một kiếm phá không đâm ra, lần thứ 3 đánh về phía Trương Nhược Trần trái tim. Thấy như vậy một màn, Mộc Linh Hy cùng Hoàng Yên Trần đều siết chặt ý niệm trong đầu, tim đập dừng lại một chút, chuẩn bị xông đi lên ngăn cản A Nhạc. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, nhưng như cũ lộ ra tương đương bình tĩnh, nói: "Thực lực của ngươi quả nhiên rất cường, đáng giá ta sử dụng kiếm." Sau đó, hắn đem hư không kiếm lấy ra, nắm ở trong tay, huy kiếm chém, một đạo khổng lồ kiếm khí đã bay đi ra ngoài, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Bành, một tiếng, tử vong kiếm khí lĩnh vực cũng đi theo nghiền nát. A Nhạc trong mắt cũng lộ ra một đạo kinh hãi, lập tức hoành kiếm vừa đỡ, cùng cái kia kiếm khí đụng vào nhau, thân thể bay ngược đi ra ngoài, một mực rơi xuống giữa sườn núi, mới đứng vững thân hình. Trương Nhược Trần duỗi ra lưu tinh ẩn thân y, cầm trong tay hư không kiếm. Huyền không đứng tại bất ngờ trên cầu thang, quý xem đã phương, chằm chằm vào A Nhạc, nói: "Sự thật chứng minh, ngươi ngăn không được ta." Cách chương.